Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Không có tiền xấu xa gì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, kể từ bây giờ bán được tựu trường. Còn có hơn một tháng, người có thể được lợi 5-60 đồng tiền. Số tiền này thật tốt tồn. Nói không chừng thả nghỉ đông thời điểm nó sẽ giúp ngươi được lợi hồi mấy trăm nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói vào tháng 8 cùng lập thu sau này băng ca tụng lượng tiêu thụ liền sẽ kéo dài ngã xuống. Bất quá chỉ cần ở giữa giang quân không trễ nãi, thực hiện cái mục tiêu này vậy không khó khăn lắm. Giang quân lập tức hưng phấn, thật có thể kiếm được mấy trăm nguyên sao, đi theo ca phối hợp sẽ không sai. Giang quân gãi đầu, ta thật giống như so ngươi lớn nha, cái này cùng tuổi tác không liên quan, và năng lực có liên quan. Phong ca ca, khi đi ngang qua Hứa Bân nhà phòng sau lúc này Hứa Mỹ Lâm hướng về phía hắn vẫy tay. Vạn Phong đi tới sờ một chút Hứa Mỹ Lâm đầu, ngày hôm qua mua thứ tốt cũng ăn xong rồi. Hứa Mỹ Lâm lắc đầu, ta muốn đi xem chiếu bóng, ca ca không mang theo ta đi. Cái này ta không giúp được ngươi, ta cũng không có thể mang ngươi đi, ngươi còn quá nhỏ. Đóng phim thời điểm có tên lường gạt đặc biệt, bắt giống như ngươi vậy lớn bé gái sau đó bán được trong núi cho chó sói ăn. Ta và ca ngươi cũng không đánh lại tên lường gạt, ở nhà đợi nghe lời à? Không được thì xem truyện tranh, cũng nhìn rồi, lại xem một lần, càng sâu trí nhớ, ngoan về nhà à? Liền lừa gạt mang hù dọa đem Hứa Mỹ Lâm khuyên về nhà. Vạn Phong đuổi kịp đại đội nhân mã đi tới thôn Đại Thụ. Thôn Đại Thụ vốn là chia đông đội và tây đội, nhưng mấy năm này bởi vì làm người miệng tăng trưởng quá nhanh, hai cái đội liền liền với nhau. Đây cũng là thôn Đại Thụ là đại đội tương uy dân số diện tích nguyên nhân lớn nhất. Điện ảnh còn chưa mở trận, Vạn Phong đứng ở một nơi cao điểm lên nhìn bốn phía. Hắn tìm người nhưng tiếc nuối là cho đến điện ảnh mở màn hắn muốn tìm người vậy không có tìm được. Điện ảnh diễn cái gì Vạn Phong không chú ý, là một đen trắng mảnh, thật giống như tên gì nhi tử cháu trai hạt giống. Chỉ chốc lát sau Vạn Phong bên người tụ tập hết mấy người. Đàm Xuân 2K, Giang Quân còn có hai người nữ sinh. Từ được nghỉ hè Đàm Xuân 2K Vạn Phong liền không gặp qua. Bọn họ và Giang Quân tụng lại liền bắt đầu lẫn nhau khoác lác. Vừa thấy cũng rất không tiền đồ dáng vẻ. Vậy hai người nữ sinh là thôn Đại Thụ Từ Oánh và Trần Văn Tâm. Cái này hai người một cái là Vạn Phong ngồi cùng bàn, một cái ở Đại hội Thể dục Thể thao thời gian. Quan hệ cũng không tệ. Nhất là trước đó vài ngày Vạn Phong bán cá thời điểm vẫn còn cho qua các nàng mỗi người mấy cân cá. Cái này hai cái lẳng lơ phụ nữ không biết ở trong đám người hạt chuyển du gì, không cẩn thận liền đi loanh quanh đến Vạn Phong bên cạnh. Vạn Phong, đại năng người, bây giờ đang làm gì đó đâu? Từ Oánh bốp ở Vạn Phong trên bả vai vỗ một cái. Cô gái này làm việc gần đây không có tim không có phổi, cho tới bây giờ liền không biết cái gì gọi là trai gái khác biệt. Không làm gì, chính là mù trù hoạch. Các người hai cái này ở trong đám người chui tới chui lui làm gì vậy? Không phải là Xuân Tâm manh động muốn tìm cái gì kích thích đi cô gái 13-14 tuổi liền Xuân Tâm manh động đây? Cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Cẩn thận ở trong đám người tán loạn bị người ta sờ kèn và cái đĩa. Hừ, ta cũng biết ngươi trong miệng không mọc ra ngà voi. Từ Hoánh làm nhổ nước miếng trạng. Mặc dù nàng không hiểu kèn và cái đĩa là ý gì, nhưng muốn đến cũng không phải cái gì tốt lắm. Vạn Phong lập tức đưa ra bản lĩnh đặt ở Từ Oánh miệng chỗ. Làm gì, ta là không mọc ra ngà voi, nhưng nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi thật giống như có thể khạc ra ngà voi tới. Ta cái này không nhận tốt, cầm đi bán lấy tiền sao? Nghe nói ngà voi có thể là đặc biệt đắt tiền. Từ Oánh tức giận vò đầu bứt tai. Trần Văn Tâm khanh khách cười đến run rẩy. Đàm Xuân và Giang Quân ở bên cạnh hâm mộ không muốn không muốn. Đầu năm nay có thể cùng cô gái kéo thành một mảnh là đặc biệt, gặp người ghen tị. Bọn họ còn ở vào và nữ sinh nói chuyện liền đỏ mặt giai đoạn. Mà Vạn Phong Hằng này đã có thể trêu chọc nữ sinh ngặt nghẽo. Các người đội những phụ nữ kia mặc trên người được quần áo là ở nơi nào mua thật xinh đẹp. Trần Văn Tâm quan sát tương đối tỉ mỉ. Nàng nhìn thấy hoa hậu cái đó kỳ lạ phục trang người mẫu đội. Vò đầu bứt tai, ở một cái không phân biệt trai gái đều mặc trước màu xanh lá cây màu xanh da trời quân liền phục. Kiểu niên đại, hoa hậu các phụ nữ sơn trại đồ thể thao quả thật cho người tai mắt một cảm giác mới. Đến hợp xã mua một kiện áo sợi đến hoa hậu tìm Loan Phượng cho ghim ngươi hai cái ống trắng là được. Mua một kiện như vậy áo sợi muốn bao nhiêu tiền, lại bó hai điều trên ống trắng muốn bao nhiêu tiền? Một khối năm là đủ rồi. À, được một khối năm nha. Trần Văn Tâm và Từ Oánh cơ hồ đồng thời thất vọng kêu một tiếng. Ta nói các người hai cái không nên đến buông thả thời điểm đi, lại qua hai năm mới là các người nóng bỏng. Lúc này bây giờ ta nhận là các người không phải nói chuyện cứu mặc, lúc này học tập cho giỏi mới là chánh đạo. Hừ, như thế nào cùng lão sư giọng điệu như nhau. Chúng ta cũng không rất nhiều, ăn mặc đẹp một chút, nhưng là các người có tiền không? Không có. Tiền xấu xa gì? Trần Văn Tâm và Từ Oánh lắc đầu. Vạn Phong trong đầu đột nhiên nghĩ tới lúc cơm nước xong mình muốn tìm tay súng chuyện. Cái này đặc biệt không phải có sẵn tay súng sao? Trần Văn Tâm và Từ Oánh mặc dù ở trong lớp thành tích học tập không tính là đứng đầu, nhưng viết cái nghỉ đông làm việc còn không thành vấn đề. Các người đều muốn một kiện như vậy quần áo, hai người cơ hồ đồng thời gật đầu. Không có tiền mua là không, hai người lần nữa gật đầu. Giúp ta làm một chuyện mà, ta mỗi người đưa các người một kiện, rốt cuộc có làm người giàu có cảm giác. Trần Văn Tâm và Từ Oanh ánh mắt lập tức sáng. Giống như con cú mèo như nhau ở ban đêm chiếu lấp lánh. Làm chuyện gì mà, giúp ta đem nghỉ hè làm việc viết xong. Làm là thù lao, ta một người đưa cho các người một kiện châm lên ống trắng quần áo. Từ Oánh và Trần Văn Tâm liếc nhìn nhau, trừ lãng phí một chút thời gian thật giống như không khó khăn gì. Xách bài tập ta ra. Nếu như đồng ý cái này, hai ngày các người sẽ được mong muốn quần áo. Khi đó học sinh làm việc có thể không có gì in có sẵn làm việc sách, chỉ có thể tự một khoản rạch một cái viết ở trên quyển sổ. Chúng ta đồng ý. Hai người nữ sinh vô cùng hưng phấn, lập tức vây quanh Vạn Phong oanh thanh yến ngữ, lôi lôi kéo kéo. Ngươi xem, người phụ nữ liền như vậy không tốt. Vừa có chỗ tốt thì có đem thân thể mình dâng hiến đi ra nghiêng về. Cái này không mình chạy lên tìm trợt chân sao? Còn có chuyện mà, các người hai cái thấy Lưu Thắng An không có, thôn tùy bị đòn chuyện kiện Vạn Phong có thể không? Có quên, chẳng qua là trận này bận bịu không thời gian tới xử lý. Tối hôm nay nếu như Lưu Thắng An và Lưu Dương Trương Lộ xuất hiện ở thôn đại thủ, Vạn Phong nhưng mà chuẩn bị đi tìm một chút bọn họ xui. Hai cái phụ nữ lắc đầu. Đi giúp ta tìm tìm. Đàm Xuân, Giang Quân các người vậy khắp nơi đi tìm một chút. Xem Lưu Thắng An có tới hay không. Ngươi tìm Lưu Thắng An làm gì? Trần Văn Tâm hỏi. Không làm gì. Ta muốn cùng hắn nói một chút đời người. Những người này chia nhau đi tìm Lưu Thắng An đi. Vạn Phong người cô đơn đứng ở chỗ này có chút hình bóng từ treo. Ánh mắt ở trong đám người chừng quét hình, nhưng khắp nơi đều là đông nghịt người, cái gì cũng phân biệt không rõ. Cái đó phối hợp cầu người phụ nữ cũng không biết chui cái nào con chuột động đi. Từ ở trên đường thời điểm lộ một mặt quen liền hắn, sau một chút liền biến mất vô ảnh vô tung. Không phải là đi theo ai chạy đi, ban đầu tình cảm cửa chưa mở thời điểm Vạn Phong còn thật không biết nhớ nhung là tư vị gì. Nhưng là môn này một khi mở ra, liền tựa như mở ra phan đoá kéo hộp. Tình cảm ma quỷ liền ngó giáo giác hành hạ người.